chào mọi người, mời mọi người lắng nghe truyện Hảo Mộc Vọng Thiên, chương 70. Tu La Bảo giống trống khua chiên, bắt đầu xây dựng. Các huynh đệ mấy ngày nay đều rất khổ cực, buổi sáng cùng đội ngũ thợ xây dựng phòng, hơn nữa đa phần đều là vận chuyển vật liệu, cực kỳ tiêu hao thể lực. Buổi chiều học công phu cùng các giáo đầu Hắc Vân Bảo, mọi người đều rất có khí thế. Đến tối, lần lượt đổ lên giường, đặt đầu lên gối, mắt còn chưa kịp nhắm đã bắt đầu ngáy ngủ. Trong Tu La Môn, hệt như sấm nổ từng cơn. Mộc Lăng ở trong phòng, lỗ tai nhét đầy bông, cũng không ngủ được, căm giận nói: "Phòng mới nhất định phải xây tường riêng, ồn chết." Tần Vũng Thiên nằm trên giường nhìn Mộc Lăng, tai nhét đầy bông, ngồi xếp bằng trên giường, tay gãy bàn tính. "Đã trễ thế này còn chưa ngủ?" Mộc Lăng nhăn mặt nhăn mũi, gãy bàn tính nói: mấy ngày nay dùng nhiều tiền, phải nghĩ biện pháp kiếm lại mới được à." "Kiếm thế nào?" Tần Vũng Thiên một tay chống cằm, một tay nhẹ nhàng vuốt ve chân Mộc Lăng. "Trong này." Mộc Lăng cho tay vào dưới gối đầu, lấy ra một tờ tá cư. "Bắt cái bánh bao thịt ngựa kia đưa tiền cho chúng ta, dù sao tiền của hắn cũng là cướp bóc lừa gạt được, không đòi hắn thì đòi ai?" Tần Vũng Thiên nhìn Mộc Lăng một cái. "Người hại hắn bị ông đốt đầy đầu u, hắn còn ngoan ngoãn đưa tiền cho ngươi." Mộc Lăng cười tủm tỉm nói: "Tối hôm qua xem ra hắn phải quay về trị thương, sáng mai khẳng định lại muốn đến khiêu chiến lần nữa. Sau đó thì sao?" Tần Vọng Thiên nhích lại một chút, nhích đến sát bên cạnh Mộc Lăng, vòng tay ôm lấy Mộc Lăng. "Chắc chắn người lại muốn nghĩ cách thu thập hắn nữa đúng không?" Mộc Lăng cười hừ hừ: "Có một chủ ý hay." "Chủ ý gì?" Tần Vọng Thiên hiếu kỳ hỏi. Mộc Lăng nhướng mày ý bảo: "Ngày mai người sẽ biết." Tần Vọng Thiên vung tay túm hắn lại: "Nói hay không, không nói ta làm ngươi." Mộc Lăng chui chui vào trong chăn. "Không nói, có bản lĩnh ngươi làm đi." "Ngươi nghĩ ta không dám à?" Tần Vọng Thiên tức giận đến nghiến răng. "Ta đó là thương ngươi, ngươi nghĩ ta nhịn sung sướng lắm sao?" Mộc Lăng đắc ý dạt vào: "Không cho ngươi làm, nghẹn chết ngươi." "Ngươi..." Tần Vọng Thiên phát hỏa, thổi tắt đèn buông màn giường, chui vào chăn. "Hả?" Mộc Lăng hoảng sợ giật nảy. "Không cho sờ loạn." Tần Vọng Thiên cắn răng. "Người không cho làm không phải sao, ta đây sờ thỏa mãn mới thôi." "Lưu manh chết tiệt, cắn chết ngươi." "Ngươi cắn, ta cũng cắn." Hai người lăn lộn trong chăn. Ngày hôm sau, Mộc Lăng dậy sớm, gọi Phùng Ngộ Thủy và Nhạc Tại Vân tới. "Thủy Thủy, Vân Vân à, nói chuyện này với các người." Phùng Ngộ Thủy và Nhạc Tại Vân còn đang bận giúp các huynh đệ chuyển gỗ, liền hỏi: "Chuyện gì?" "Các người bao nhiêu tuổi rồi?" Mộc Lăng cười tủm tỉm hỏi. "18 rồi à." Phùng Ngộ Thủy, Nhạc Tại Vân liếc mắt nhìn nhau. "Làm chi à?" Mộc Lăng xoa cằm, nói nhỏ mấy câu bên tai bọn họ. Chân mày Phùng Ngộ Thủy nhăn xoắn vào nhau. "Kinh khủng quá à." Mộc Lăng nhướng mày đập hắn một cái. "Đã nói chỉ là diễn kịch, không phải thật." "Được rồi." Phùng Ngộ Thủy tâm không cam, tình không nguyện gật đầu nhìn Nhạc Tại Vân. Nhạc Tại Vân cười cười: "Ta không có ý kiến." Vì vậy hai người chạy đi làm theo lời Mộc Lăng phân phó. Mộc Lăng lại gọi Giáp Ất Bính Đinh đến. "Bốn người các ngươi phục sức còn giữ không?" Giáp Ất Bính Đinh xoay mặt nhìn nhau, đều gật đầu: "Vẫn còn giữ." "Đi thay đi." Mộc Lăng nói: "Chờ một lát nữa à." Vừa nói vừa tiến đến trước mặt bốn người, xì xào một hơi. Bốn người nghe xong, mặt hiện đầy vẻ: "Ta phục ngươi rồi." Lắc lắc đầu đi chuẩn bị. Tần Vọng Thiên đã sớm đoán được Mộc Lăng chắc chắn sẽ dùng chiêu thức ác độc gì đó. Thế nhưng thế này đúng là khó đoán. Không ngờ Nhạc gia tứ tỷ muội cũng dùng đến, xem ra là muốn hung hăng chỉnh người. Đến trưa, thủ hạ canh giữ ngoài thành chạy về bẩm báo. Phùng Cách Mã mang theo gần 100 thủ hạ cưỡi ngựa đích thân tới. Mộc Lăng vừa nghe lập tức chấn hơn tinh thần, phân phó mọi người: "Dựa theo kế hoạch ta nói, làm việc đi." "Vâng." Tất cả mọi người đều đi xuống chuẩn bị. Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên đi ra, bên trong vẫn như trước, tiếp tục dựng phòng. Không bao lâu, chợt nghe từ chân núi truyền đến tiếng vó ngựa. Một lát sau, một đội kỵ mã trùng trùng điệp điệp lên núi. Người đưa tin đến, bọn Mộc Lăng cùng mấy huynh đệ phía sau suýt nữa cười đến té ngựa. Người này giống hệt như Như Lai Hạ Phàm, Kim Cương La Hán chuyển thế, đầu đầy nốt sưng. Người đến chính là Phùng Cách Mã cùng một đoàn thủ hạ của hắn. Phùng Cách Mã mấy ngày nay quả thật đã nén giận không ít. Hôm đó nghe Tan Cách trở về, lừa gạt Mã Tràng Vương Thị không được, còn bị người đánh, còn bị bức ký một tờ tá cư. Nói đến đánh người là đương gia của Tu La Bảo Tần Phụng Thiên, cực kỳ lợi hại. Phùng Cách Mã ban đầu cũng không mấy tức giận, tâm nói nơi này cũng xuất hiện một hảo hán rồi. Trước nay đều là mấy tên yếu đuối nhu nhược, dằn vặt mấy cũng không thú vị. Bây giờ xuất hiện một tên có thể phản kháng, rất thú vị, liền bảo hạ nhân viết thư khiêu chiến, ước hẹn đến Sườn Đông quyết đấu. Hồi âm quả nhiên tới, Phùng Cách Mã rất hưng phấn. Hắn đọc Bá Thảo Nguyên bao lâu vẫn chưa có đối thủ, cuối cùng cũng gặp được một người muốn hảo hảo đánh một trận. Cho nên sáng sớm ngày hôm sau đã đến Sườn Đông chờ. Nhưng đáng giận là Tần Vũng Thiên không đến, một đàn hoàng phong đến. Hoàng phong trên Thảo Nguyên to bằng hai con hoàng trùng. Chú thích châu chấu: chích một cái đã u một cục lớn, vừa ngứa vừa đau. Bọn người Phùng Cách Mã bị chích cho đầy đầu u, vừa chạy vừa lăn về. Hơn nữa chiều hôm đó còn nghe tham báo trở về, Tần Vũng Thiên vẫn chủ trì việc xây dựng Tu La Bảo, căn bản không hề xuất môn, trực tiếp khiến cho Phùng Cách Mã tức giận nhảy dựng lên. Đêm đó lại viết một phong thư, lần này hắn thông minh hơn, sửa lại thành Sườn Tây. Thư hồi âm của Mộc Lăng đến, hắn vừa nhìn lập tức thở không ra. Hóa ra người ta không phải nói là 16 tháng này, đổi lại là 17 tháng 10. Lần này cả tháng cũng viết lên rồi, chắc chắn sẽ không sai nữa. Phùng Cách Mã chuẩn bị một chút, quyết định ngày mai tái chiến. Nhưng tà môn là ngày thứ hai lại một đàn ong vàng tới. Lúc này quả thật là thương càng thêm thương. Trên nốt u lớn mọc một cái u nhỏ, để bôi được dược bọn họ phải cạo sạch tóc, giống hệt như Phật Tổ đầu đầy u. Phùng Cách Mã tức giận hận Tần Vọng Thiên đến nghiến răng. Thuộc hạ hỏi hắn có muốn viết một phong thư nữa không, viết luôn năm lên. Phùng Cách Mã ngẫm lại, hay là thôi đi, nếu lại bị chích thêm một đợt mệnh cũng sẽ mất luôn. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn nuốt không trôi. Sáng sớm, Phùng Cách Mã không để ý đến vết thương trên người, cưỡi ngựa dẫn theo thủ hạ từ Thảo Nguyên rầm rập kéo qua, không cùng Tần Vọng Thiên đánh một trận người sống ta chết không được. Vừa lên Tu La Sơn, mọi người lập tức thấy được một cái khung cửa, mấy gian phòng rách nát, đáng thương tha thiết, đều gục mặt trên lưng ngựa cười ha ha. Tan Cách vừa cười vừa dậm chân: Tu La Bảo các ngươi thật là quá bần rồi, mấy gian phòng này còn không rộng bằng trong cái bàn. Ai, không phải không phải. Đang cười, bỗng thấy mấy người từ trong Tu La môn rách nát kia đi ra, chính là Tần Vọng Thiên, Mộc Lăng cùng vài huynh đệ Tu La Bảo. Trên tay mấy huynh đệ đi sau đều cầm hoa đỏ, chữ hỷ, còn có tơ đỏ, vải đỏ, dường như là định làm tiệc vui. Mộc Lăng mỉm cười nói với Phùng Cách Mã: nơi này là Tu La môn trước đây, muốn xem Tu La Bảo. Nói rồi giơ tay chỉ lên đỉnh Tu La Sơn xa xa: nhìn chỗ đó. Đám người Phùng Cách Mã xoay mặt nhìn, đều hít sâu một hơi. Trên núi đá dựng cọc lớn, tạo hình mẫu ban đầu là một tòa thành trì, xây dựng dựa vào thế núi. Tòa thành lớn uy thế hùng vĩ phi thường, trải dài xuống hai bên. Xem hình dạng, nếu thật sự xây dựng tòa thành, vậy sẽ vây trọn Tu La Sơn. Phùng Cách Mã âm thầm tán thán: Tu La Bảo này khí phách thật khinh người à. Mộc Lăng nhìn Phùng Cách Mã đã biết hắn là một tên ruột thẳng, ngực thỏa mãn: kế này nhất định thành. Liền nháy mắt với tiểu giáo bên cạnh. Mấy người tiểu giáo này đều là Mộc Lăng đặc biệt chọn ra, thông minh, nhanh trí. Vừa thấy Mộc Lăng nháy mắt, lập tức quay về phía Phùng Cách Mã rống: này, ngươi là ai? Hôm nay đại đương gia và nhị đương gia của chúng ta muốn làm tiệc vui, đừng đến gây thêm phiền, đi xa chút. Phùng Cách Mã sửng sốt, tâm nói: người muốn làm tiệc vui thật sao? Vậy mình đến thật không khéo. Nhưng nghĩ lại, người ta làm tiệc vui thì liên quan gì tới hắn à? Liền quá. Chuyện khác ta mặc kệ, ta hỏi các người, ai là Tần Vọng Thiên? Tần Vọng Thiên mỉm cười nói, là ta. Phùng Cách Mã xoay mặt nhìn Tần Vọng Thiên, tầm nói, hoa, tiểu tử này sao lại oai phong như thế? Xem tướng mạo khí độ, nhìn thoáng qua là biết một anh hùng. Nhìn lại mình, vốn dĩ cao lớn thô kệch, đã đủ khó coi, bây giờ còn bị ông chích đầy mặt sương phù, càng nhìn không nổi. Vừa ghen vừa hận, Phùng Cách Mã biểu môi, các người đánh huynh đệ của ta. Tần Vọng Thiên lạnh lùng cười, ngươi là ai à? Mỗi ngày người bị ta đánh không ít, ai biết huynh đệ ngươi là ai? Ai nha? Phùng Cách Mã hai mắt trừng đến muốn rớt ra luôn, cầm roi chỉ vào Tần Vọng Thiên. Hảo một tiểu tử nhà ngươi, ta nói cho ngươi, ra ra ta là Phùng Cách Mã. Hôm đó ngươi đánh hảo huynh đệ tan cách của ta. Nga! Mộc Lan đột nhiên vỗ đùi. Ngươi là Phùng Cách Mã à? Phùng Cách Mã thấy Mộc Lan thất kinh thì rất thỏa mãn. Uy danh của mình quả nhiên không nhỏ à. Thế nhưng sau đó lại nghe Mộc Lan nói, Phùng Cách Mã, ngươi nợ Tu La Bảo chúng ta hơn 150 vạn lượng, khi nào trả à? Phùng Cách Mã khép miệng mở miệng mấy lần. Chuyện này hắn cũng nghe nói, không có biện pháp. Tàn cách không chịu thua kém chút nào, ký luôn tá cư rồi. Trò vui này có vẻ không xong. Còn đang suy nghĩ, lại nghe Tàn Cách nói, ngươi đừng đắc ý, ta nói cho ngươi, ta đã rời khỏi môn phái của đại ca từ lâu. Ta và Thảo Nguyên Hùng Ân một chút quan hệ cũng không có. Các ngươi muốn tìm người đền tiền, tìm ta đây. Ta không có tiền, nếu muốn mạng, ta có một cái, các ngươi đến lấy. Phùng Cách Mã thầm khen Tàn Cách hảo mưu trí, lập tức phụ họa nói, Tàn Cách hắn không phải người của ta, các ngươi muốn tìm thì tìm hắn, tìm ta làm gì? Mộc Lan chớp chớp, vậy ngươi đến Tu La Bảo làm gì? Ta đến tìm người đánh huynh đệ ta báo thù. Phùng Cách Mã vỗ ngực một cái. Mộc Lan giật giật khóe miệng, không phải ngươi nói hắn không phải huynh đệ của ngươi sao? Bọn Phùng Cách Mã im miệng. 100 đại hán, không một người nghĩ ra được câu nào đáp trả. Phùng Cách Mã xoay mặt nhìn Tàn Cách, Tàn Cách cũng trợn tròn mắt. Vốn dĩ múa mép khua môi cùng đấu tâm cơ không phải là sở trường của Mang Di. Mộc Lăng nhìn một cái Mông Cổ, trong lòng vui vẻ. Đối phó với người thành thật, biện pháp tốt nhất là nhường hắn đánh trước một cái đường vòng. Người thô lỗ đánh một cái tâm cơ đã là không dễ rồi. Nếu như chờ sau khi hắn hao hết khí lực đánh một chiêu như thế, đánh lại một chiêu, như vậy hắn sẽ triệt để ngơ ngác. Chiêu này là bách thí bách linh. Thấy Phùng Cách Mã không còn phản đối nữa, Mộc Lan nói, lên à, bắt Tàn Cách lại cho ta, lão tử muốn bầm hắn ra cho heo ăn. Hảo. Mấy người huynh đệ cầm dây thừng tiến lên. Chờ một chút. Phùng Cách Mã vội vàng đưa tay ngăn lại. Tàn Cách sợ tích vội vàng trốn phía sau. Tâm nói, giá này không phải quá đắt rồi sao? Đem đi nuôi heo thật là quá thảm rồi. Làm sao? Mộc Lan trừng Phùng Cách Mã, không phải người nói hắn không phải huynh đệ của người nữa sao? Thiếu tiền thì phải trả, là thiên kinh địa nghĩa. Hắn nói không có tiền, chỉ có một cái mệnh. Ta thấy cái mệnh đó của hắn cũng chẳng đáng giá bao nhiêu, trực tiếp mang đi nuôi heo cho xong. Không được. Phùng Cách Mã vuông tay, bây giờ hắn lại là huynh đệ của ta rồi, không thể giết. Mộc Lan gật đầu, vậy được à, nếu hắn đã là tiểu đệ của ngươi, ngươi làm đại ca trả tiền đi. Hết chương 70. Hẹn gặp lại mọi người ở chương 71 nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ.